Dĩ nhiên, thật đáng tiếc chính là, Bách Thú Tông đối với linh động cảnh đệ tử tu hành tư nguyên có lẽ không thiếu, nhưng thích hợp trúc cơ cảnh tu sĩ tu luyện sử dụng tư nguyên quả nhiên cũng không phong phú. Phương Hành vơ vét cả tòa bảo khố của Ứng Sư Hống, để Ứng Sư Hống đau lòng xoay người không đành lòng nhìn, kết quả đạt được Phương Hành cũng không hài lòng, cảm giác chẳng qua là cũng tạm được, có chút ít còn hơn không mà thôi. Nói tóm lại, hai người một cái mắng đối phương cường đạo, một cái mắng đối phương đói rách. Cũng may, ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, tiểu ma đầu này rốt cục phải đi. Sáng sớm ngày thứ ba, Bách Thú Tông toàn tông đệ tử tụ tập đến Trung Thành, đưa Ứng Sảo Sảo lên đường. Trung Thành quảng trường, có một pháp thuyền dài chừng 30 trượng, là pháp khí đưa Phương Hành đám người rời Bách Thú Tông, mặc dù chỉ là trung giai pháp khí, nhưng được cái rộng rãi, thư thích dù sao Bột Hải Quốc tới Băng Âm Cung cự ly cũng không gần, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không nguyện ngồi mây mà bay, vẫn là ngồi pháp khí như vậy thoải mái, còn không hao phí tự thân linh lực. Ứng Sảo Sảo và Mạc gia trưởng lão chịu trách nhiệm hộ tống, cùng với hạ nhân sắp theo Ứng Sảo Sảo cùng nhau đi tới Băng Âm Cung từng cái trèo lên thuyền, bao gồm Phương Hành. Góc truyện audio.com, giả mạo tiểu cửu tổng cộng có 5 tên hạ nhân đi theo, trong đó 2 người chính là 2 lão bà tử chịu trách nhiệm tiếp thân chiếu cố Ứng Sảo Sảo, 3 cái còn lại là người ở chia ra chịu trách nhiệm tự cầm, vẩy nước quét nhà, mua bán các chuyện. Phương Hành phân đến chức trách lại là tự cầm, cũng chính là tiến vào Băng Âm Cung sau chịu trách nhiệm giúp Ứng Sảo Sảo nuôi nấng linh cầm. Ở trước lúc tới Băng Âm Cung, hắn cũng không cần phiền toái, linh cầm lúc này đã dùng quy tức đan, đặt ở trong túi chữ vật. Phụ thân, Sảo Sảo đi, ngài bảo trọng. Trước khi đi, Ứng Sảo Sảo hướng Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống dịu dàng vái, nhẹ nói. Sau khi trải qua sự tình Sở Chiêu Dương chết thảm ở trước mặt nàng, tiểu cô nương này lại là tính tình đại biến, từ tính tình tinh quái, trở nên trầm mặc ít nói, cùng phụ thân từ biệt, vẻ mặt cũng không biến hóa quá lớn. Tốt, Sảo Sảo, lần này đi Băng Âm Cung bái sư cần nghe lời của Mạc gia trưởng lão. Ứng Sư Hống cũng than nhẹ một tiếng, phân phó Ứng Sảo Sảo một câu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, lộ ra vẻ cầu khẩn. Phương Hành liếc mắt xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm chính mình dựa thế tiến vào Băng Âm Cung mà thôi, người này lại dường như muốn gửi gắm con gái cho mình, quá đáng ghét. Tông chủ chúng ta lên đường, Mạc gia trưởng lão hướng Bách Thú Tông tông chủ hành lễ, sau đó gào to một tiếng, thúc giục pháp nguyên trên thuyền. Pháp thuyền ủng ủng thăng thiên mà lên, tự một tòa cung điện khổng lồ, hướng viễn không lao đi. Bách Thú Tông đệ tử tại phía dưới, nhất tề khom người đưa tiễn. Mây trôi vạn dặm, kình phong ập tới, trên mặt đất sông núi cảnh sắc nhanh chóng xẹt qua. Người tu hành phi hành có đôi khi cũng là một chuyện rất nhàm chán, dù sao địa vực quá lớn, cho dù là lấy tốc độ kinh người của Hồng Tước từ Bột Hải Quốc chạy tới sở vực Bắc Bộ Băng Âm Cung, cũng cần thời gian gần một tháng, lại là tương đối nhàm chán, Phương Hành cảm thấy chán, cả ngày ngồi ở đuôi pháp thuyền, uống rượu, nhìn đầy trời lưu vân tịch hà. Ai, nhân sinh thật là bi ai a. Nhìn, Phương Hành không khỏi bi từ, ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm giác mình rõ ràng đã trúc cơ thành công, rõ ràng hẳn là cùng Kim Ô cùng nhau xông xáo giang hồ, đánh cướp nơi nơi, bây giờ lại bị ép giả trang thành người hầu cùng đi Băng Âm Cung quỷ quái cầu người chữa bệnh, ông trời già thật sự là quá tàn nhẫn. Nhân sinh của ngươi có cái gì đáng buồn? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại thấy hồng ảnh xuất hiện ở mạn thuyền khác của đuôi thuyền, chính là Ứng Sảo Sảo, nàng đã đổi sang hồng trang xinh đẹp. Phương Hành lần đầu tiên thấy nàng từng mặc, trên mặt vết sẹo cũng đã tốt, gương mặt trở nên bóng loáng như đồ sứ, nhưng vẻ mặt quỷ linh tinh quái đã không thấy rồi, yêu thương như vậy, ánh mắt ảm đạm, nhìn ngoài thuyền lưu vân tịch quang. Nàng lại là ở trong khoang thuyền bị đè nén, trong lúc vô tình đi tới đuôi thuyền hóng gió, vừa vặn nghe được Phương Hành kêu rên một tiếng. Theo Ứng Sảo Sảo, sau khi mình ở gặp được tiểu ma đầu kia, mới là bắt đầu nhân sinh bi ai nhất, tên người hầu rỗi rãnh không có chuyện gì núp ở phía sau pháp thuyền uống rượu, có cái gì thật đáng buồn, liền thuận miệng hỏi một câu. Phương Hành sớm phát hiện Ứng Sảo Sảo, chẳng qua là không phản ứng đến nàng, liếc mắt lười biếng nói. Dù sao bi ai hơn ngươi, Ứng Sảo Sảo thấy người này đối với mình hờ hững, trong lòng cũng. Góc truyện audio.com, cảm thấy có chút mới mẻ, khẽ tựa vào mép thuyền, thản nhiên nói. Người biết cái gì là bi thương buồn bã, biết không, Hung Nô trung thành nhất cùng Chiêu Dương ca ca thương yêu ta nhất cũng bị một cái tiểu ma đầu hung ác giết, ta mỗi ngày mỗi đêm cũng ác mộng, trong mộng tất cả đều là tiếng cười của tiểu ma đầu kia, mỗi lần tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh. Ta cuối cùng hận không thể đem tiểu ma đầu kia giết chết, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, nói tới đây, nàng hơi ngẩn ra, tựa hồ mình cũng không kịp phản ứng, rõ ràng là bình thời vô luận người khác làm sao khai đạo chính mình, cũng sẽ không nói ra, làm sao ở nơi này trước mặt hạ nhân không biết lễ số nói ra. Phương Hành nghe, lại là vẻ mặt ngẩn ngơ, vội vàng xoay người lại, vẻ mặt trịnh trọng, lời nói thấm thía nói. Tiểu muội muội, ngươi như vậy không đúng, phải học cách buông bỏ cừu hận mới được a. Ứng Sảo Sảo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nói với mình cái này, cười lạnh nói. Tại sao? Phương Hành rất chân thành nói. Bởi vì nếu ngươi không buông xuống cừu hận, nhân sinh sẽ càng thêm bi ai. Cách chương.